Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đàn bà thúi, người con mẹ nó hố lão tử hai lần, bởi vì hệ thống sớm điều tra ra gặp được cô nàng này, mà lại sẽ xuất hiện loại tình huống này, xem như cấp ký chủ một cái phúc lợi, nếu như ký chủ cự tuyệt, hệ thống có thể lập tức hủy bỏ nhiệm vụ. Hệ thống ngạo kiều nói, ha ha, Bạch Phong nghe xong, gượng cười nói, vậy ta còn đến cảm ơn ngươi, xem ra các ngươi nhận biết, cái kia, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Âm lãnh nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, mắt bốc sát cơ nói, Bạch Phong lúc này lập tức thi triển bạo nhãn, nhìn đến âm lãnh nam tử chiến đấu lực vậy mà cao đến 500 triệu. Mặt trực tiếp đen lại, cái này con mẹ nó thế nhưng là thông thiên cảnh tứ trọng cường giả a. Ngươi cái đàn bà thúi, lão tử đã nói với ngươi, về sau cách lão tử xa một chút, cái này con mẹ nó thế nhưng là thông thiên cảnh tứ trọng cường giả a. Ngươi con mẹ nó để lão tử cứu ngươi, ta con mẹ nó cứu sao, lại con mẹ nó đem ta kéo xuống nước. Bạch Phong lúc này tức hồn hển hướng về Tả Kỳ Kỳ lớn tiếng giận mắng lên. Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong giận mắng, cũng là toát ra một vệt ủy khuất chi sắc nói. Ngươi đánh không lại hắn à? Trước đó ngươi một kiếm chém giết Triệu Thị Tam huynh đệ. Ta cho là ngươi rất mạnh. Đàn bà thúi, lão tử sau cùng cứu ngươi một lần. Nếu như lần sau ngươi lại đem lão tử lôi xuống nước, lão tử trực tiếp gian ngươi. Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt ủy khuất Tả Kỳ Kỳ lớn tiếng nổi giận mắng. Cao Tuyền lúc này khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, ta nói tiểu tử, ngươi bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn cứu nàng, có phải hay không quá xem thường ta Cao Tuyền? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Cao Tuyền nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là nhiều một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên nhân không gì khác, hắn phát giác được Bạch Phong còn có ngưng thần cảnh tam trọng thực lực. Nhưng lại một miệng nói ra thực lực của mình, này làm sao không cho hắn cảnh giác lên. Xoát, đúng lúc này, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái dài 1 mét toàn thân màu đỏ bazooka, trực tiếp vác ở trên vai. Bazooka ống miệng trực tiếp nhắm ngay Cao Tuyền. Chừng, không biết vì sao, Cao Tuyền đang bị cái này không biết là cái gì đồ sắt miệng nhắm chuẩn về sau, bỗng nhiên thăng ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này không cách nào ngôn ngữ. Nhưng nhiều năm qua vô số sinh tử chém giết kinh nghiệm, cho hắn biết mình lúc này vô cùng nguy hiểm. Làm, ngươi muốn làm gì? Tả Kỳ Kỳ lúc này chợt phát hiện Cao Tuyền bỗng nhiên đem nàng kéo đến trước người. Nhìn lấy đối diện Bạch Phong gánh lấy đồ sắt miệng hướng về phía chính mình, bỗng nhiên có chút bối rối hô. Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, vô dụng. Nàng cũng vô pháp trở thành ngươi tấm mộc. Hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nã pháo, Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ hưng phấn, hô to một tiếng về sau, trực tiếp bóp bazooka nút bấm. Một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ đạn hỏa tiễn trực tiếp nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đối diện Cao Tuyền. Bành! Cao Tuyền lúc này cảm giác nguy cơ tăng vọt, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem trước người Tả Kỳ Kỳ đẩy đi ra, chuẩn bị để Tả Kỳ Kỳ ngăn trở này quỷ dị ngọn lửa màu đỏ đạn. Nhưng rất nhanh, Cao Tuyền trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì tốc độ này cực nhanh, ngọn lửa màu đỏ đạn vậy mà lấy một loại siêu cao nhanh nhẹn phương thức tránh thoát Tả Kỳ Kỳ. Tiếp tục hướng hắn oanh tới, oanh, Cao Tuyền lúc này bạo phát thể nội khủng bố linh khí. Đột nhiên oanh ra một đạo hỏa diễm cự trường, cả người trực tiếp phóng lên tận trời. lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bỏ chạy. Kỳ tích lần nữa phát sinh, ngọn lửa màu đỏ đạn vậy mà lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát Cao Tuyền đánh ra khủng bố nhất trưởng. Lần nữa hướng về chạy trốn Cao Tuyền phóng đi. Cao Tuyền không có nghe được nổ vang, mà lại cảm giác cái kia cỗ cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất. Mang theo một vệt vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên thít chặt, bởi vì hắn nhìn đến ngọn lửa màu đỏ kia đạn vậy mà cách hắn chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Không, hoàn toàn không có thời gian tại làm ra phản kháng. Cao Tuyền mang theo một vệt không cam lòng cùng sợ hãi nộ hống, trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ đạn đánh trúng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo hoa mỹ tia lửa tại bầu trời nổ tung, làm hết thảy đều dần dần tán đi về sau. Cao Tuyền bóng người cũng theo cùng nhau biến mất. Ưng ực, ngồi liệt trên mặt đất, Tả Kỳ Kỳ nhìn đến cái này sợ hãi một màn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nàng thế nhưng là biết Cao Tuyền có thông thiên cảnh tứ trọng thực lực, nhưng chính là cái này nhóm cường giả vậy mà liền bị Bạch Phong dùng không biết là cái gì đồ vật một pháo cấp oanh chết rồi, hơn nữa còn là cái xác không hồn. Lúc này Bạch Phong ở bên trái Kỳ Kỳ trong lòng càng thêm thần bí lên. Bạch Phong lúc này sắc mặt đen lại, bởi vì hắn thấy đánh giết loại cường giả cấp bậc này khẳng định sẽ tuôn ra thứ càng tốt, có thể hệ thống nhắc nhở, lại là cái gì đều không bảo. Cái này con mẹ nó hoàn toàn là bệnh thiếu máu a. Tả Kỳ Kỳ, ngươi cái này đàn bà thúi, hoàn toàn cũng là một cái sao chổi. Cút nhanh lên, về sau cách lão tử xa xa, tại để lão tử trông thấy ngươi, lão tử thật nhịn không được sẽ đem ngươi gian. Bạch Phong lúc này cố nén lửa giận trong lòng đối ngồi liệt trên mặt đất Tả Kỳ Kỳ hô. Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong giận mắng, sắc mặt cũng là toát ra ủy khuất chi sắc. Vốn là quỷ thúc trước đó tìm được nàng, mà lại nói cho nàng phụ thân đã trở về, tông môn nguy cơ khẳng định sớm đã giải trừ, không nghĩ tới cũng không lâu lắm lại lần nữa gặp phải tông môn cường địch đột kích. Quỷ thúc vì cho nàng tranh thủ chạy trốn thời gian, một mình đại chiến hai tên cùng cấp bậc cường giả, nhưng sau cùng nàng vẫn là bị Cao Tuyền bắt được. Vốn là tại cái này mất hết can đảm thời điểm lần nữa gặp Bạch Phong, mà lại Bạch Phong lần nữa dùng cường đại thủ đoạn đem nàng cứu lại, để cho nàng đối Bạch Phong tràn đầy cảm kích. Có thể những thứ này cảm kích tại Bạch Phong giận mắng phía dưới toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Xú gia hỏa, ngươi đang mắng ta một câu đàn bà thúi, thử một chút, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, cũng dám như thế mắng ta. Từ nhỏ đến lớn còn theo không có người dám như thế mắng qua. Tả Kỳ Kỳ lúc này nhìn về phía Bạch Phong khí hô lớn. Bạch Phong nghe xong trực tiếp cười nói, ngươi cái đàn bà thúi còn tới tính khí, muốn là lão tử lần này không có cái này bảo mệnh át chủ bài, liền bị ngươi hại chết. Hiện tại không biết cảm tạ ta, lại còn dám nói như vậy với ta. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi đã hố lão tử hai lần, không có lần thứ ba. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, bảo hộ Tả Kỳ Kỳ đến trong tông cường giả đến. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 100.000 bảo điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 100.000 bảo điểm. Ngay tại Bạch Phong mới đi 3 bước thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên thì theo trong đầu của hắn vang lên. Ngoạ tào mẹ nó hệ thống. Bạch Phong ngừng lại cước bộ, trực tiếp lửa giận ngút trời đối thể nội hệ thống đại mắng lên. Hệ thống không nóng không vội nói, bởi vì ký chủ có phải hay không đối hệ thống bạo nói tục. Nhiệm vụ này chính là hệ thống tùy tính mà làm. Ta, Bạch Phong nghe đến cái này, tức giận đến trực tiếp nói không ra lời. Khóc, khóc cái rắm a khóc, còn không tranh thủ thời gian cùng lão tử đi. tu vi đều bị phong ấn, tại cái này khóc chờ chết sao? Bạch Phong lúc này quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất, đầu ghé vào hai đầu gối phía trên Tả Kỳ Kỳ. Hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.